Mặc dù anh rất hận, nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô. Chẳng trách khi bị cô từ chối, Gia Hạo lại đau khổ như vậy. Anh nhìn từ trên xuống dưới một lượt đánh giá cô, khóe mắt sáng ngời, thích thú nói. Cô khác với những người phụ nữ khác, thực ra dáng vẻ của cô lúc không mặc quần áo còn đẹp hơn so với khi mặc quần áo rất nhiều. Anh không thích những người phụ nữ cởi sạch đồ, hơn nữa còn không có chút cảm giác. Bị ánh mắt nóng như lửa của anh nhìn chằm chằm khiến cô không được tự nhiên. Doãn Băng Dao ngồi xuống nước, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng. Cô giơ tay mò mẫm thứ gì đó ở trong nước. Cô đang tìm gì? Ngư Dao ngấp một ngụm rượu. Châm cài tóc của tôi. Cô nói chiếc đũa kia sao? Đó là châm cài tóc, không phải chiếc đũa. Cô giải thích, hình như dáng chiếc châm kia khá giống một chiếc đũa. Trước kia đúng là cô đã dùng đũa để búi tóc, nhưng sau này đã dùng thay bằng châm cài tóc. Ngư Dao ngửa cổ, uống cạn ly rượu đỏ, sau đó nền ly rượu xuống, lập tức lặn xuống nước. Cơ thể to lớn của anh đột nhiên biến mất trước mặt Doãn Băng Dao. Tuy rằng mặt nước không sâu, nhưng trên mặt nước có rất nhiều hơi nước, Doãn Băng Dao không nhìn thấy anh lặn tới đâu. Đột nhiên Ngư Dao nhô lên từ sau lưng cô, mang theo vô số những bọt nước, dưới ánh đèn thủy tinh trở nên trong suốt lấp lánh. Anh ngậm cây châm trong miệng, ôm lấy Doãn Băng Dao từ phía sau, hai bàn tay nóng rực bao trùm lên đầu ngực mềm mại của Băng Dao. Khẽ dùng sức xoa nắn, bộ ngực dưới bàn tay anh hơi biến dạng. Doãn Băng Dao bị làm cho phát hoảng, sau đó lấy lại tinh thần, muốn thoát khỏi vòng tay trói buộc của anh. Cô xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt đục dục vọng mờ mịt của anh, thấy trong miệng anh chính là chiếc châm cài tóc của mình. Ngự Dao, ngày mai tôi sẽ gả cho em trai anh, anh vẫn muốn chạm vào cơ thể của tôi sao? Doãn Băng Dao muốn tạo khoảng cách với anh, rút người lại, liền bị hai cánh tay rắn chắc như gông xiềng của anh giữ chặt. Anh dùng lực quăng chiếc châm cài tóc vào trong miệng, ra phía ngoài sàn. Châm cài tóc rơi xuống mặt đất, tạo lên tiếng kêu thanh thúy, lập tức bị gãy thành hai đoạn. Cô kết hôn với em trai tôi là hình thức, chẳng lẽ cô quên rằng mình đã đồng ý, cam tâm tình nguyện cả đời này, làm người tình bí mật của tôi. Anh nói xong chữ cuối, bàn tay lập tức chui vào trong váy, kéo quần lót của cô xuống. Chương 101, kết hôn cùng người chết. Quần lót bị kéo xuống dưới chân, nơi riêng tư, bất cảm, đột nhiên bị mất vật che chắn. Liền bị làn nước ấm áp đà kích. Doãn Băng Dao kinh hoàng ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt nóng rực của anh. Anh nhanh chóng ôm cô, một nam tính kia sớm đã ngẩng cao đầu, không hề báo trước bất ngờ đâm thẳng vào cơ thể cô. Ngự Dao, tại sao anh có thể vô sỉ như vậy? Doãn Băng Dao trong lòng thầm chửi bới anh 1000 lần, nhưng ngoài miệng không dám nói một chữ. Chỉ cần nói một chữ thôi, hoàn toàn không nghi ngờ chính là tự đi tìm chỗ chết. Cô yên tâm, ngày mai khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ trả lại công ty cho bố cô. Ngư Dao khẽ cong môi lên, trong mắt là ý cười như có như không. Doãn Băng Dao gật đầu. Cô tin Ngư Dao, anh ta là người nói được làm được. Chẳng hạn như anh ta nói sẽ biến cô thành người đàn bà đê tiện nhất. Bây giờ anh ta thực sự làm được rồi. Doãn Băng Dao, càng ngày cô càng ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn rồi. Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô. Doãn Băng Dao vẫn chỉ gật đầu. Chẳng lẽ tôi như vậy, anh vẫn chưa hài lòng? Ngư Dao, hôm nay tôi thuận theo anh chỉ là để tương lai có thể rời khỏi anh. Cơ thể cô lần nữa lại bị hành hạ, mấy lần cô không kìm được khẽ rên rỉ thành tiếng, mặc dù đã cắn chặt răng không để cho bản thân phát ra những thanh âm, đến cả ngay bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng Ngư Dao không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, cô không lên tiếng, anh ta càng dùng sức. Hơi nước trong phòng tắm càng lúc càng nhiều, không khí ít đi, lâu sẽ chiếm đầu óc choáng váng. Khi cơ thể Doãn Băng Dao không còn sức lực từ từ trôi xuống, Ngự Dao mới dừng động tác ra vào từ phía sau cô. Cuối cùng, Doãn Băng Dao mệt mỏi, lê thân thể về tới phòng của mình. Cô mở to mắt nhìn trần nhà trừng trừng, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Khi một đêm đen đằng đẵng trôi qua là lúc bình minh bắt đầu, những tia nắng ấm áp đầu xuân xuyên qua tấm thủy tinh chiếu vào trong căn phòng. Doãn Băng Dao mệt mỏi mở mắt. Cuối cùng trời đã sáng, nhưng cô biết một ngày tối tăm của cô lại bắt đầu. Mấy phút trôi qua, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Doãn Băng Dao rời giường, mặc chiếc áo ngủ màu trắng ra mở cửa. Là Tiểu Nhã, trong tay cô ta cầm một chiếc váy. Cô Doãn, cô chủ bảo cô thay chiếc váy cưới này. Tiểu Nhã nở nụ cười tươi tắn. Doãn Băng Dao nhận lấy bộ váy trên tay Tiểu Nhã. Đây là áo cưới. Đúng vậy, chưa từng thấy người nào dùng màu đen để làm áo cưới. Được, tôi biết rồi, tôi đi thay ngay đây. Doãn Băng Dao cầm bộ váy cưới màu đen đi vào trong phòng. Tiểu Nhã đi theo phía sau. Cô xoay người hỏi, còn việc gì nữa? Cậu chủ bảo tôi giúp cô thay đồ, sau đó đưa cô xuống phía dưới. Phía dưới? Doãn Bằng Dao không hiểu. Đúng vậy, ở tầng hầm. Nhà họ Thẩm có tầng hầm? Doãn Bằng Dao kinh ngạc. Vâng, lúc cậu Hai còn sống, cậu ấy sống ở trong căn phòng dưới tầng hầm. Tôi hiểu rồi. Cô gật đầu một cái. Doãn Bằng Dao thay bộ váy cưới, ngồi xuống bàn trang điểm. Tiểu Nhã bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng cho cô. Nhìn Doãn Bằng Dao trong gương, Tiểu Nhã kinh hô. Cô Doãn thật xinh đẹp. Doãn Bằng Dao miễn cưỡng tươi cười, nhìn thấy mình trong gương mặc chiếc váy cưới màu đen. Kiểu dáng chiếc váy rất đẹp, nhưng một màu đen tối thăm lại không thể cảm nhận thấy niềm vui sướng khi kết hôn. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Nhã, Doãn Bằng Dao đi xuống tới căn phòng dưới tầng hầm. Đi lên những bậc thang rất dài, Doãn Bằng Dao hỏi, tại sao cô Hai lại sống dưới tầng hầm? Vì cậu ý thích. Tiểu Nhã trả lời rất đơn giản. Vòng qua một hành lang dài, hành lang trước mặt cô được thiết kế ánh đèn sáng trưng. Mặc dù dưới tầng hầm, nhưng các thiết bị lắp đặt không thua kém phía trên. Trên mỗi vách tường của tầng hầm đều được lắp đặt các thiết bị mang phong cách cổ đại của châu Âu. Hôn lễ đơn giản, Doãn Bằng Dao ôm bức ảnh trắng đen của Thẩm Gia Hạo chụp ảnh, quản gia Từ chủ trì hôn lễ. Trong hôn lễ không có người ngoài, tất cả đều là người nhà họ Thẩm. Ngự Dao ngồi trên chiếc ghế tựa đắt tiền, vừa uống rượu đỏ vừa nhìn Doãn Bằng Dao. Chiếc khăn voan mỏng tanh màu đen che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn qua vô cùng lãnh diễm nhưng vẫn ni rẻ dịu dàng. Trong căn phòng cử hành hôn lễ, không khí vô cùng trầm lặng. Thực ra trong lòng Doãn Bằng Dao rất hài lòng, ít nhất không có người ngoài, không khiến cô phải giữ ban ngày ban mặt đón nhận ánh nhìn quái dị của những người khác. Những người giúp việc trong nhà họ Thẩm luôn là xa lánh cô cũng thành thói quen rồi, cho nên không quan tâm bọn họ nghĩ gì về hôn lễ hoang đường này. Sau khi nghi thức đơn giản kết thúc, Ngự Dao để chiếc ly cao cổ xuống, thấy người hầu đi ra, anh đứng dậy đi về phía Doãn Bằng Dao, nâng cằm cô cẩn thận đánh giá. Hôm nay cô rất đẹp. Nhìn xuyên qua tấm khăn voan mỏng màu đen trên đầu, Doãn Bằng Dao nở nụ cười nhìn người đàn ông ma quỷ trước mặt. Hôm nay là hôn lễ của tôi và em trai anh, xin anh tôn trọng tôi một chút. Tiếng cười cuồng ngạo của anh ở trong căn phòng dưới tầng hầm tạo thành những tiếng vang vọng liên hồi. Chị ơi, chị ơi! Vừa nghe thấy tiếng gọi của Loãn Lăng Diệc, cô quay đầu liền thấy Doãn Lăng Diệc chạy vào. Lăng Diệc, sao em lại ở đây? Vẻ mặt Doãn Bằng Dao kinh hoàng, cô đã nhìn ra sự nham hiểm trong đôi mắt của Ngự Dao. Trong đôi mắt đó phát ra những tia nguy hiểm, vì thế cô nhanh chóng nói, Lăng Diệc, em đi mau, không được đến nơi này. Em không đi, chị, bọn họ nói chị kết hôn cùng với người chết. Không được, em không muốn chị kết hôn cùng người chết, chị phải gả cho người đàn ông tốt nhất. Cậu nắm chặt tay Doãn Bằng Dao. Chị, chúng ta đi, không cần kết hôn. Cậu nhất quyết không buông, nắm chặt tay Doãn Bằng Dao muốn kéo cô đi. Ngự Dao đứng bên cạnh, sắc mặt u ám đáng sợ. Anh gầm lên một tiếng, buông ra. Tuy rằng Doãn Năng Diệt ngốc nghếch, nhưng được Doãn Bằng Dao dạy bảo nhiều lần cũng rất hiểu chuyện, chẳng qua là chỉ số thông minh dừng lại ở một đứa trẻ mấy tuổi. Cho dù là một đứa trẻ cũng biết suy nghĩ cho chị gái của mình. Cậu ta quay đầu nhìn Ngự Dao, sáng giọng, anh, chẳng lẽ anh không thích chị em sao? Tại sao lại muốn chị em kết hôn cùng người chết? Cậu câm miệng lại cho tôi. Ngự Dao lên tiếng, túm cổ áo Doãn Năng Diệt. Ngự Dao, anh buông em tôi ra, buông ra. Doãn Bằng Dao dùng hết sức giằng cánh tay của Ngự Dao. Doãn Năng Diệt bị ánh mắt của Ngự Dao làm cho sợ phát khóc. Từ trước tới giờ, cậu luôn yêu quý anh, nhưng anh lại hung dữ như vậy. Cậu nấc lên, khóc từng tiếng một. Anh là người xấu, anh là người xấu. Em nín đi, đừng nói nữa. Doãn Bằng Dao sốt ruột, vội vàng vén tấm khăn voan mỏng trên đầu ra, cầu xin Ngự Dao. Ngự Dao, anh buông Lăng Diệt ra, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Không, em hiểu, em không muốn chị lấy người chết. Trong ánh mắt Doãn Lăng Diệt tràn đầy vẻ quật cường. Khốn kiếp! Bàn tay đang túm áo của Doãn Lăng Diệt của Ngự Dao càng dùng sức, ngân xanh nổi trên trán. Ngự Dao ghét nhất chính là người khác nói em trai mình là người chết, mà Doãn Bằng Dao vì bảo vệ em trai bao nhiêu dũng khí đều có. Cô sợ Ngự Dao sẽ công kích tới mức có thể giết người, vì thế nắm chặt cánh tay của Ngự Dao, cúi đầu dùng sức cắn mạnh lên mu bàn tay của anh. Chương 102, động phòng thay. Doãn Bằng Dao cắn một cái lên tay anh, dùng lực rất lớn, hàm răng gần như cắn ngập vào trong da thịt của anh. Ngự Dao nhíu mày, vung tay lên khiến cô ngã nhào xuống mặt đất. Chị! Doãn Lăng Diệt lao đến muốn nâng cô dậy, bị Ngự Dao giơ tay kéo lại, nhìn cậu đầy cảm phấn. Doãn Lăng Diệt dãy rủa, là hét, anh buông tôi ra, anh là đồ khốn kiếp.

anh là một người đàn ông thẳng thắn, phụ nữ đưa tới cửa sẽ không chút do dự ăn sạch, chứ không như Ngự Dao, mỗi khi phụ nữ được đưa tới cửa còn khiến người ta hoảng sợ bỏ chạy. Phương châm của anh là phải biết thương hoa tiếc ngọc. Bàn tay Phương Chính Đông đặt lên bờ mông cô ta, khẽ nhéo một cái, người phụ nữ không ngừng uốn éo, gương mặt ửng hồng. Anh trai, chúng ta đổi chỗ khác được không? Ở đây không được sao? Tôi rất kích thích. Anh thật là xấu. Trong lúc hai người đang liếc mắt đưa tình, đồng bội mặc bộ đồ phong cách, một đầu tóc ngắn nổi rực đi vào, liền nhìn thấy hai người đang cuốn lấy nhau. Cô tức điên lên, nhéo tay Phương Chính Đông, dùng giọng điệu sư tử Hà Đông hét lên. Phương Chính Đông, tên bại hoại này! Phương Chính Đông nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng buông người phụ nữ kia ra. Người phụ nữ bị anh buông ra, bất chợt liền ngã nhào xuống đất. Anh vội vàng đứng lên, cười hì hì. Đồng Đồng, sao cô lại tới đây? Tôi tới tìm anh. Cô tiếp tục nhéo tay anh ta và nói, nhất định phải giữ mặt mũi nghĩ vậy. Phương Chính Đông chừng mắt nhìn cô. Có chuyện gì từ từ rồi nói, cô buông tay ra, cho tôi chút thể diện đi. Đồng bội buông tay anh ra, sau đó nhìn người phụ nữ kia đang từ dưới đất đứng lên, giống như con rắn nhỏ cuốn lấy người Phương Chính Đông. Anh trai, người phụ nữ không giữ này là ai vậy? Làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Trên đời này, đồng bội ghét nhất là mình, chính là người phụ nữ xe công cộng này. Cô trừng mắt nhìn cô ta, nắm chặt vai Phương Chính Đông. Em gái à, đây là chồng của chị, em có hứng thú? Người phụ nữ kia nghe thấy những lời này, sắc mặt liền biến sắc. Muốn lên giường cùng chồng chị sao? Được, chị sẽ thuê cho hai người một phòng, chỉ có một điều kiện tiên quyết, chính là em không sợ mắc bệnh truyền nhiễm. Cái gì? Anh mắc bệnh? Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Phương Chính Đông. Phương Chính Đông vẻ mặt bất đắc dĩ. Muốn lên giường nữa không? Đồng bội hất cằm, có chút kêu hỏi. Người phụ nữ liền vội lẳng lắc đầu, khoát tay, xoay người rời đi. Loáng thoáng có thể nghe thấy, trước khi đi, cô ta còn nói một câu. Còn tưởng cậu ấm nào đó, đừng lãng phí vẻ đẹp của tôi. Phương Chính Đông hơi khom người lại, tựa vào lồng ngực đồng bội. Lúc này cô mới phát hiện ra bộ dạng hèn mọi bì ổi của anh, vội vàng hất anh ra. Anh làm gì đấy? Phương Chính Đông kéo cô lại. Không phải cô nói, tôi là chồng của cô sao? Tôi chỉ là muốn chọc tức người phụ nữ kia thôi. Không được, lời nói phải giữ lời. Hôm nay thanh danh của tôi bị cô hủy hoại cả rồi. Từ nay về sau, tôi làm sao có thể quen được với con gái? Cho nên, cô phải có trách nhiệm với tôi. Trách nhiệm? Trách nhiệm như thế nào? Đồng bội vội vàng, bảo vệ trước ngực, Phương Chính Đông giơ tay nâng mặt đồng bội, không nói một lời nào, hôn lên môi cô. Đồng bội trố mắt một lúc, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Một lát sau, Phương Chính Đông buông cô ra, khóe mắt tràn đầy ý cười. Đồng bội, từ nay về sau em chính là người phụ nữ của anh. Anh không tùy tiện hôn phụ nữ, nhưng một khi đã hôn thì người phụ nữ đó chính là của anh. Anh khốn kiếp! Đồng bội vung tay lên, chuẩn bị giáng xuống thì bị Phương Chính Đông bắt được. Mặc dù anh thích phụ nữ bướng bỉnh, nhưng cũng đừng quá mức nha. Đồng bội tức giận rút tay về. Chuyện của chúng ta nói sau, hôm nay tôi tìm anh có chuyện muốn hỏi. Nếu như anh trả lời khiến tôi hài lòng, tôi sẽ đồng ý sự theo đuổi của anh. Còn nếu tôi không hài lòng, Phương Chính Đông, tốt nhất anh nên có hành động đúng mực với tôi. Cô đã từng rung động với Phương Chính Đông, nhưng biết anh ta là một tên công tử trang hoa, mặc anh ta theo đuổi như thế nào cô đều không đồng ý. Hôm nay vì người chị em tốt băng giao, cô có thể trả bất kỳ giá nào. Chương 104. Tối hôm nay. Phương Chính Đông ôm vai đồng bội. Chuyện gì? Ngồi xuống anh nói. Đồng bội đập vào tay anh, chán ghét nói. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Phương Chính Đông rụt tay lại, nhún vai bất đắc dĩ. Chỗ này ở Mỹ như vậy, chúng ta đôi chỗ khác yên tĩnh hơn. Được, bên trong có phòng cho thuê. Anh chỉ ra phía sau, đồng bội trừng mắt. Đi theo tôi ra ngoài, quán cà phê yên tĩnh hơn. Hai người đi vào một quán cà phê, được đồng bội đặt phòng riêng trước đó. Phương Chính Đông đi vào, căn phòng được trang trí rất lãng mạn, khóe miệng anh khẽ cong lên. Chẳng phải cũng là thuê phòng đó sao? Vừa dứt lời liền bị ánh mắt coi thường của đồng bội quét qua. Gọi hai ly cà phê, đồng bội đợi phục vụ đi ra ngoài. Thấy Phương Chính Đông bày ra dáng vẻ phóng túng ngạo ngược, cô nhìn không được quát lớn. Anh đứng đắn một chút có được hay không? Tôi có nói chuyện nghiêm túc với anh. Đúng lúc đó, ở dưới bàn cô đá một cái thật mạnh vào chân anh. Phương Chính Đông đau đến nhà bàn trợn mắt, vội vàng xoa chân. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Chắc anh biết lý do băng dao và ngựa dao ở cùng nhau đúng không? Cô đi thẳng vào vấn đề. Phương Chính Đông biến sắc, vội vàng bưng ly cà phê lên cúi đầu uống. hình như đang muốn che giấu điều gì đó. Anh từng nói với tôi rằng những chuyện của người giao anh đều biết. Tôi đâu biết gì đâu. Phương Chí Đồng giật mình, ngó lơ xung quanh. Anh không nói đúng không? Tôi đi đây, từ nay về sau chúng ta không có cơ hội chơi đùa với nhau rồi. Đồng bội cầm túi sách, chuẩn bị đứng lên. Đợi đã. Phương Chí Đồng giữ chặt tay cô quay đầu trừng mắt uy hiếp. Anh gật đầu. Ok, tôi nhận thua. Đồng bội ngồi lại chờ ghế, chờ Phương Chí Đồng lên tiếng. Thế nhưng anh ta xoay vặn cả nửa ngày, chỉ nói được một câu. Thật ra lý do hai người đó ở bên nhau rất đơn giản, chính là lưỡng tình tương tuyệt. Lúc đầu, Doãn Băng Giang không biết Ngự Giao là chồng chưa cưới của Tô Y Thu. Thực ra, lý do không có gì đặc biệt cả. Phương Chí Đồng cố tình nhấn mạnh hai cụm từ, lý do không có gì đặc biệt, ngược lại càng khiến đồng bội thêm nghi ngờ. Cô nhanh trí đứng lên, bước lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh Phương Chí Đồng, nhẹ nhàng ghé sát cơ thể. Đột nhiên giọng nói trở nên dịu dàng, khiến anh dùng mình một cái. Chí Đồng, anh nói cho em biết đi, từ nay về sau hay chúng ta đều là người một nhà, tối hôm nay... Không biết trong đầu Phương Chính Đông đang tưởng tượng ra điều gì, chỉ thấy trên khuôn mặt anh từ từ nở nụ cười tươi như hoa. Người anh em à, tôi rất xin lỗi cậu. Anh quay đầu về phía đồng bội, nghĩa khí nói. Được, anh sẽ nói cho em tất cả, nhưng mà em phải tuyệt đối giữ bí mật. Ok, không thành vấn đề. Cho anh biết Thẩm Gia Hạo đúng không? Ừ, em có nghe Y Thu nói. Mới biết được, thì ra Thẩm Gia Hạo chính là em trai của Ngự Giao. Trước đây Thẩm Gia Hạo theo đuổi Doãn Băng Giao, nhưng cô ấy lại lạnh lùng từ chối. Nghe bạn học của Thẩm Gia Hạo nói, người con gái đầu tiên cậu ta thích chính là Doãn Băng Giao. Hơn nữa, còn thích từ rất lâu rồi. Sau khi bị từ chối, do quá đau lòng nên đã xảy ra tai nạn xe. Ừ, việc xảy ra tai nạn em cũng biết. Nhưng việc cậu ta xảy ra tai nạn liên quan gì tới Doãn Băng Giao? Tai nạn giao thông chẳng qua cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng rất nhiều bạn học của Thẩm Gia Hạo nói rằng tối hôm đó do cậu ta quá đau lòng, nghĩ không thông nên đã xảy ra ý định tự sát. Thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến Ngự Giao và Doãn Băng Giao đang ở cùng nhau? Đương nhiên là có. Giao muốn... Câu nói tiếp theo của anh ta không thể nói ra. Muốn gì? Cô tiếp tục truy hỏi, suy nghĩ một lát liền hoảng sợ. Trả thù? Ngự Giao muốn trả thù Doãn Băng Giao đúng không? Phương Chính Đồng ngật đầu, nhấp một ngụm cà phê. Anh ta thật quá đáng. Chuyện này sao có thể trút lên đầu Băng Giao? Tại sao không trách Thẩm Gia Hạo không biết suy nghĩ, chỉ vì một cô gái đã từ chối mà nghĩ không thông? Đồng bội tức giận, đập bàn. Chuyện này cũng không thể trách Giao, cậu ấy rất yêu thương em trai. Em biết không, trước đây lúc mẹ cậu ấy mang thai Gia Hạo, do quá bận rộn công việc, thiếu chút nữa thì sinh non. Thẩm Gia Hạo có thể sinh ra một cách bình an là một kỳ tích. Thẩm Gia Hạo cũng rất quý anh trai mình, mặc dù hai anh em bọn họ rất ít khi ở cùng nhau, nhưng tình cảm rất tốt. Hơn nữa bình thường ở nhà, Thẩm Gia Hạo đều được cả nhà cưng chiều như bảo bối. Không ngờ lại bị Doãn Băng Giao lạnh lùng từ chối, cậu ta nhất thời không chịu nổi đả kích như vậy cũng là bình thường. Cho dù nói như thế nào, Ngự Giao vẫn là bạn tốt của anh, chỉ cần là chuyện Ngự Giao muốn làm, với tư cách là bạn thân, anh sẽ ủng hộ vô điều kiện. Đầu óc anh cũng không bình thường. Đồng bội mắng ngược lại Phương Chính Đông. Anh... Phương Chính Đông im lặng một lát. Em nói có lý một chút được không? Người bị hại là Ngự Giao. Hơn nữa sau khi Thẩm Gia Hạo qua đời, trong nhà họ Thẩm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh cũng giống như anh ta, tôi không muốn nói chuyện với một người không biết phân biệt phải trái như anh. Không được, tôi phải đi tìm Ngự Giao, nói cho anh ta biết không được bắt nạt Băng Giao. Tôi cũng phải nói với Băng Giao, bảo cô ấy phải rời khỏi người đàn ông đáng sợ này. Cô không muốn cuối cùng Doãn Băng Giao sẽ trở thành người bị tổn thương. Phương Chính Đồng giơ tay kéo cô trở lại. Em đừng đi. Buông tôi ra. Cô quát lớn. Chẳng lẽ em không hiểu con người của Ngự Giao hay sao? Ngay cả bố mẹ cô ấy cũng phải nể mặt cô ấy vài phần. Tốt nhất em đừng có cho qua cô ấy. Đồng bội ngần người. Quả thực Ngự Giao là một người lòng dạ nhan hiểm, độc ác có tiếng. Nhưng cô không muốn Băng Giao bị tổn thương. Anh buông tôi ra. Anh không cho em đi là vì muốn tốt cho em thôi. Nếu cô gái ngang bướng này chọc giận Ngự Giao, đến lúc đó ngay cả người anh em tốt của anh ta là anh cũng không có cách nào bảo vệ. Tôi muốn về nhà cũng không được sao? Buông tôi ra. Vẻ mặt của đồng bội tràn đầy tức giận. Em về nhà. Đúng. Anh để em về. Không cần. Đồng bội hất tay anh ta ra, chạy ra ngoài. Không phải em nói tối nay chúng ta... Anh tự đi tìm mấy người đẹp kia kìa. Tôi không có thời gian chơi với anh. Đồng bội quay đầu, bỏ lại mấy câu đó, kéo cửa đi thẳng ra ngoài. Phương Chính Đồng tức giận. Con nhóc đáng chết này, sẽ có một ngày anh sẽ khiến em phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhà họ Thẩm, Ngư Dao đi về phía chiếc xe đang đậu trước cửa, đột nhiên hắt hơi một cái, cảm giác hình như có người đang nói xấu sau lưng mình. Doãn Băng Dao đi theo phía sau, giúp anh cầm cặp tài liệu. Không biết nửa đêm nửa hôm, anh ta vội vàng ra ngoài làm gì. Ngư Dao dừng lại trước một chiếc xe hơi đắt tiền, nhận lấy chiếc cặp tài liệu từ trong tay Doãn Băng Dao. Đi đường cẩn thận, cô thản nhiên nói một câu. Anh nhếch miệng, trong đêm tối, đôi mắt vẫn sáng ngời, vươn tay đặt lên gáy cô, sau đó cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi cô. Mấy ngày này cô đã biết nghe lời hơn, tôi rất hài lòng. Đột nhiên một chiếc xe hơi dừng lại ở đầu đường, Tôi Thu đã chuẩn bị mở cửa xe xuống, lập tức nhìn thấy cảnh tượng này. Chương 105, phản bội. Tôi Thu kinh ngạc bịt chặt miệng khi thấy người đàn ông mình yêu sâu sắc đang ôm hôn người chị em thân thiết của cô. Sau đó xe của Ngự Dao đi mất, Doãn Băng Dao vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi. Một cảnh tượng tình cảm lưu luyến. Mãi đến khi cảm nhận được thứ chất lỏng mặn mặn, nóng bỏng lăn dài trên má, Tôi Thu mới phát hiện bản thân mình đang khóc. Cô không thể tin vào điều mình vừa thấy, thậm chí còn cho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Vì thế cô dùng lực lớn méo mạnh lên bắp đùi của mình. Rất đau, đây không phải là mơ, đây là sự thật. Cô à, cô không xuống xe sao? Người lái xe hỏi. Không, anh lái xe đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được, tùy anh. Tùy Thù mất kiềm chế, hét lên với người lái xe. Người lái xe kinh ngạc quan sát cô gái qua hương chiếu hậu. Vừa rồi còn cảm giác cô ta là một cô gái xinh đẹp lễ nghĩa. Nhưng bây giờ, Tùy Thù ngồi trên chiếc ghế sau, đức nở òa khóc. Hôm nay xe cô phải đem đi bảo dưỡng, nên mới đi taxi tới. Đầu tiên là để thăm anh Bằng, sau đó là thăm người chị em tốt của cô. Nhưng cô không thể ngờ bản thân lại gặp cảnh tượng như vậy. Phản bội. Không phải cô ấy làm người giúp việc trong nhà anh ấy sao? Hai người bắt đầu từ khi nào? Trong đầu Tôi Thu hết sức hoảng loạn. Trước đây cô đừng thấy anh Bằng nhìn Doãn Băng Dao một ánh mắt có chút kỳ lạ. Nhưng khi đó cô chỉ cho rằng bản thân suy nghĩ nhiều, do mình quá nhạy cảm. Nhưng giờ phút này đây, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra tại sao mấy ngày nay cô luôn có cảm giác hốt hoảng khó hiểu. Xe taxi dừng lại trước cửa một quán bar. Tôi Thu lau nước mắt trên mặt, đi vào trong quán bar, sau đó khóc gọi điện thoại cho đồng bội. Đồng đồng, tớ rất buồn, cậu tới đây với tớ đi. Cậu sao vậy? Đồng bội không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu cứ tới đây đi. Nghe thấy Tôi Thu khóc đến khàn giọng, cô bắt đầu lo lắng. Được được được, tớ tới ngay đây, trước khi tớ tới cậu không được uống rượu đâu đó. Đồng bội nhanh chóng tới quán bar. Vốn dĩ nãy bị Phương Chính Đồng làm cho tức nổ đon đóm mắt, đang định lên giường ngủ một giấc cho an lành. Tùy Thu ngồi một mình ở một góc, bắt đầu uống rượu. Từ nhỏ cô đã cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất, ít nhất so với Doãn Băng Dao, cô cảm thấy cuộc sống của cô rất ưu đãi. Cô có ba mẹ yêu thương, có gia đình giàu có, còn có thể đính hôn cùng với người đàn ông mình yêu. Nhưng tất cả những điều này, khi nhìn thấy hình ảnh ôm hôn kia, đều tan vỡ như tủy tinh. Tất cả những mảnh vỡ đó cứ cứ sâu vào trong lòng cô, rất đau. Thì ra trên thế giới này, chuyện đau đớn nhất chính là bị hai người thân yêu nhất của mình phản bội, hợp lại phản bội mình. Hơn 10 phút sau, lúc đồng bội bước vào trong quán bar, những cảm xúc đau đớn của Tôi Thù đã được kiềm chế khá nhiều. Ánh mắt cô tìm lại được sự dịu dàng, chẳng nhã lúc đầu. Đồng bội đau lòng nhìn cô. Y Thu, có chuyện gì sao? Tại sao lại khóc đến đau lòng như vậy? Đồng đồng, tớ... Tùy Thù vừa định nói ra những chuyện mình nhìn thấy hôm nay, nhưng lời nói trong miệng lại không thốt ra được. Chuyện đáng hổ thẹn như vậy, cô không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa, tùy trong giây phút bắt gặp cảnh tượng đó, trong lòng cô cũng vô cùng căm hận. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, dù sao hai người bọn họ cũng là người cô yêu quý, nếu nói ra, bọn họ sẽ không còn mặt mũi. Vì thế, Tùy Thù miễn cưỡng cười cười, lắc đầu. Không có việc gì. Đồng bội thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Tôi Thu một cái. Không có việc gì mà cậu khóc đến vậy, có biết thiếu chút nữa là tớ bị cậu dọa chết khiếp rồi không? Trong ba người chị em tốt, người có cảm xúc bấp bênh nhất chính là cô. Băng Dao luôn rất bình tĩnh, còn Y Thu rất vui vẻ, rất hiếm khi tức giận hay buồn bã. Còn hôm nay khi nghe thấy cô ấy khóc trong điện thoại đến mức đau lòng như vậy, cô còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì. Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện Doãn Băng Dao và Ngự Dao? Nghĩ đến đây, đồng bội không dám nhìn thẳng vào mắt Tôi Thu. Cô cũng đang lừa gạt Y Thu, nên trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Đồng đồng, hả? Cậu nói có phải ba chúng ta sẽ mãi mãi là chị em tốt không? Tùy Tù hỏi. Đương nhiên là vậy, cả đời này, cả đời sau cũng vậy. Đồng Đồng cười cười. Tớ cũng cảm thấy như vậy. Chắc chắn cậu cậu chuyện gì đó không vui, không muốn nói cho tớ, tớ cũng không ép. Nào, tớ uống rượu cùng cậu, chúng ta uống đến say thì thôi. Được. Tùy Thù nở nụ cười tươi, cô nghĩ có lẽ anh Bằng đã thất nhất thời say mê. Bởi vì cô tin anh, trong lòng anh Bằng chỉ có cô, bởi vì ai cũng biết Ngự Dao là một người đàn ông không dễ dàng chạm vào phụ nữ. Lòng dạ anh rất nhan hiểm, cô biết rõ, nhưng anh đối với cô lại rất dịu dàng, cho tới bây giờ chưa từng nói nặng với cô một câu. Đây không phải là yêu thì là cái gì? Uống thêm vài ly, Tùy Thù đột nhiên nói. Đồng Đồng, cậu gọi điện thoại cho Băng Dao đi. Hả? Gọi điện thoại cho cậu ấy làm gì? Trong lòng Đồng Bội bắt đầu có chút lo lắng. Tớ muốn gặp cậu ấy, ba chị em chúng ta đã lâu không gặp mặt nhau rồi. Trên môi Tùy Thù vẫn là nụ cười ngọt dịu dàng, chỉ là đôi mắt xinh đẹp có hơi sưng đỏ. Ừ, được rồi. Đồng Bội gật đầu. Đúng rồi Đồng Bội, cậu có biết Băng Dao làm người giúp việc cho nhà anh Bằng không? Đồng Bội trong mắt nhìn, làm người giúp việc, cậu ấy biết từ khi nào, không biết nên trả lời như thế nào, cũng sợ bản thân sẽ trả lời sai, vì thế cô cười cười. Tớ không biết, mấy ngày nay tớ không liên lạc với cậu ấy. Vậy hả, cậu mau gọi điện thoại cho cậu ấy đi. Ừ. Tiễn Ngự Dao đi xong, Doãn Băng Dao đi về phía phòng của anh, sắp xếp lại quần áo vừa thay. Mặc dù không biết muộn như vậy anh còn đi đâu, nhưng cô dám khẳng định, chắc chắn anh ta lại đi đến tiến hành giao dịch đen gì đó. Làm nhiều chuyện xấu như vậy, không hiểu anh ta có sợ sẽ có một ngày bị báo ứng ngay không. Đúng lúc cô đang sắp xếp lại quần áo, vừa thầm oán Ngự Dao thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Băng Dao, cậu tới quán bar chúng ta thường tới đi. Đã muộn lắm rồi, có việc gì sao? Y Thu đang ở đây, hình như tâm trạng cậu ấy không vui, muốn chúng ta ngồi cùng. Giọng nói của Đồng Bội nghe qua có chút mập mờ. Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, hiện giờ tớ đang làm người giúp việc trong nhà Ngự Dao, không biết có đi ra ngoài được không? Đúng rồi, chuyện tớ làm người giúp việc, Y Thu đã biết rồi. Vậy hả, vậy thì để sau, tớ sẽ nói với Y Thu. Đồng Bội nói xong câu đó, liền quay sang Tô Y Thu. Băng Dao nói cậu ấy làm người giúp việc trong nhà Ngự Dao, đang làm việc không tới được. Thực ra trong lòng cô, rất muốn hai người gặp mặt lúc này, cô biết trong lòng Băng Dao sẽ xấu hổ. Tô Y Thu cười. Không sao, tớ lập tức gọi điện thoại cho anh Bằng, bảo người cho phép cậu ấy tới đây. Chương 106, nhìn họ thắm thiết. Sau đó Tùy Thù gọi điện thoại cho Ngự Dao, được anh đồng ý, Doãn Băng Dao mới thay bộ đồng phục người giúp việc tại tới quán bar. Mặc dù trong trăm ngàn lần không muốn gặp mặt Tùy Thù, không phải do tình cảm của cô đối với Tùy Thù không còn được như trước, chỉ là mỗi lần đối diện với cô ấy, trong lòng cô lại giống như chịu tra tấn. Vẫn là quán bar cũ, vẫn là ba người chị em thân thiết, chẳng qua đã vật đổi sao rời, trong lòng mỗi người đều có những bí mật riêng. Doãn Băng Dao ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tùy Thù, thấy cô Tùy Thù đã uống đến mặt đỏ ửng. Cô có ấy, có chuyện gì buồn mà cậu uống nhiều rượu vậy? Cô vừa ngồi xuống vừa thở hổn hển hỏi. Tùy Thù nhìn Doãn Băng Dao chằm chằm, rất muốn hỏi cậu và Ngự Dao bắt đầu quan hệ với nhau từ khi nào. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Doãn Băng Dao đã từng hỏi cô một vấn đề, nếu như có một ngày tớ làm sai chuyện gì đó, cậu có tha thứ cho tớ không? Chẳng lẽ bọn họ đã quan hệ với nhau từ khi đó, cô bị lừa lâu như vậy rồi sao? Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt Tùy Thù nở nụ cười châm chọc. Đồng Bội và Doãn Băng Dao đưa mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy tối nay Tùy Thù rất khác thường, bình thường cô ấy không bao giờ uống nhiều rượu như vậy. Băng Dao, cậu với bạn trai cậu như thế nào rồi? Hả? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Doãn Băng Dao có chút kinh ngạc. Chỉ là quan tâm chuyện tình cảm của cậu thôi. Bạn trai cậu đối xử với cậu tốt như vậy, mua cho cậu một ngôi nhà, đắt tiền, nhưng tại không ở bên cạnh cậu, mà ở nước ngoài, cậu không cảm thấy cô đơn sao? Tùy Thù đã uống đến nói không rõ tiếng. Doãn Băng Dao xấu hổ, cúi đầu uống rượu. Cũng tạm tạm, không có gì gọi là cô đơn, dù sao từ nhỏ tôi cũng quen một mình rồi. Tùy Thù cười khúc khích, Đồng Bội rằng lại lưu rượu trong tay cô ấy. Được rồi, cậu đừng uống nữa. Không được, tớ muốn uống rượu với Doãn Băng Dao, lâu lắm rồi chúng ta không ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau. Tùy Thù nắm chặt ly rượu trong tay nhất quyết không buông, Doãn Băng Dao nhìn Đồng Bội. Để cho cậu ấy uống đi, chỉ cần cậu ấy thấy vui là được. Vẫn là Băng Dao tốt nhất. Tùy thú nghiêng người qua, tựa vào đầu vai Băng Dao. Sau này tớ và anh Bằng kết hôn, hai cậu đều phải làm phù dâu cho tớ đó. Được được, đồng bội có chút bất đắc dĩ. Băng Dao, cậu thấy sao? Có làm phù dâu cho tớ và anh Bằng không? Tùy thú ngẩng đầu lên hỏi. Được chứ, trước đây không phải chúng ta đã từng nói, mặc kệ tục lệ ra sao, khi một người kết hôn, hai người còn lại nhất định phải làm phù dâu. Doãn Băng Dao mỉm cười, bắt đầu lo lắng, tình cảm giữa ba người từng tốt đẹp như biết bao, cô không dám tưởng tượng, sau khi Tùy thú biết chuyện giữa mình và Ngư Dao, tình cảm giữa hai người như thế nào, sẽ trở nên như thế nào đây? Ba người vừa uống rượu vừa tán gẫu về bạn trai xong, lại nhắc tới một cuộc sống thời còn đại học. Vui vẻ biết nhau, hồn nhiên biết bao, bây giờ nhắc lại trong lòng mỗi người đều cảm giác đau đớn như có kim châm. Trong lòng Doãn Băng Dao thầm nói, trăm ngàn lời xin lỗi với Tùy thú. Rất xin lỗi, mãi cho tới gần 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại di động của Doãn Băng Dao vang lên, không biết bao lâu cô mới phát hiện, lấy điện thoại ra, nhìn là Ngự Dao. Do dự một lúc, không biết nên làm như thế nào, cuối cùng cắn răng nhận điện thoại, nếu như cô cố tình không nghe, sẽ càng khiến Y Thu thêm nghi ngờ. Alo? Hồn kiếp, tại sao bây giờ mới nghe điện thoại? Ngự Dao cầm lên. Trong quán rượu ồn ào quá, chúng tôi vẫn đang ở quán rượu. Muộn vậy à? Tùy thú thấy Doãn Băng Dao nghe điện thoại, nên vội hỏi. Là ai vậy? Là anh Băng sao? Doãn Băng Dao gật đầu, nói với đầu dây bên kia điện thoại. Y Thu hỏi anh. Đưa điện thoại cho cô ấy. Doãn Băng Dao đưa điện thoại cho Tùy thú. Nhận điện thoại, vừa nghe thấy giọng của Ngự Dao, Tùy thú liền bật khóc. Anh Băng, em rất nhớ anh. Những lời như vậy, bình thường cô chưa bao giờ nói với Ngự Dao, bình thường bọn họ đều như tương kính, như tân, giống như hai anh em. Được rồi, đừng khóc, anh lập tức tới chỗ của mọi người. Mọi người? Ừ, không phải Băng Dao cũng ở đó sao? Tất cả mọi người không chú ý tới, trong đáy mắt của Tùy thú có vẻ khác thường, cô cười cười. À vâng, em quên mất, bây giờ Băng Dao là người giúp việc trong nhà anh Bằng, cho nên anh Bằng cũng muốn đưa cậu ấy về. Trong lòng câu nói của cô như có điều gì đó. Vậy anh lập tức tới đó. Sau khi cúp điện thoại, cô đưa điện thoại di động cho Doãn Băng Dao, tò mò hỏi. Băng Dao, cậu nói xem tại sao anh Bằng gọi điện thoại cho cậu mà không phải gọi cho tớ. Có lẽ anh ta gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy. Dù sao chỗ này ồn ào như vậy, ngay cả điện thoại của tớ kêu mãi tớ mới biết đó. Băng Dao uống một ngụm rượu, cứ có cảm giác mắt Tùy thú nhìn cô như muốn xuyên thấu người mình vậy. Thật sao? Tùy thú nghi ngờ, vội vàng mở túi sách của mình, lấy điện thoại ra, cô nhìn nhìn nói. Không có, anh ấy không gọi điện thoại cho tớ. Đồng bội không kìm được, vội vàng nói. Ôi trời, đây chỉ là một chuyện nhỏ như hạt đậu mè mà thôi, có thể vì đúng lúc đấy anh ta nhìn thấy số điện thoại của Doãn Băng Dao cũng nên, đúng không? Ừ, cũng đúng nha. Tùy thú cười ngây ngốc, hình tượng thục nữ đã hoàn toàn biến mất, cô ấy uống quá nhiều. Bộ dáng cũng trở nên ngốc nghếch đáng yêu. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Tùy thú, trong lòng Doãn Băng Dao không khỏi đau đớn. Doãn Băng Dao thấy vẻ mặt của đồng bội có chút buồn rầu, cô biết bản thân đã làm liên lụy tới đồng đồng. Vì cô mà đồng bội phải nói dối, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy rất hổ thẹn với Y Thu. Chưa đầy mấy phút sau, Ngự Dao đã bước vào quán. Anh vẫn anh tuấn như vậy, mỗi bước chân tiến vào trong quán đều khiến cho những cô gái khác thét chói tai. Có không ít phụ nữ tiến lên bắt chuyện cùng anh, nhìn tất cả đều bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho khiếp sợ không dám tiến lên. Anh nhanh chóng đi tới trước bàn của ba người phụ nữ, thấy Băng Dao ngồi cùng Tùy thú. Anh vừa giơ tay ra, lại tự do dự một chút. Thiếu chút nữa, anh đã theo thói quen muốn ôm Doãn Băng Dao, đã uống đến ngồi không vững vào lòng. Dừng lại vài giây mới chuyển hướng sang Tùy thú, từ phía sau ôm Tùy thú vào trong lòng. Chúng ta đi thôi. Động tác nhỏ này của anh không dễ dàng phát hiện, hai người phụ nữ đang quay lưng về phía anh cũng không thấy. Nhưng một người đối diện, giỏi quan sát như đồng bội, chỉ nhìn động tác và ánh mắt của anh ta, trong lòng liền xuất hiện cảm giác nghi ngờ. Dáng vẻ vừa rồi của Ngự Dao rõ ràng là chính muốn hướng về phía Băng Dao. Hơn nữa anh ta vừa đi tới đã muốn ôm lấy Băng Dao, nhưng ánh mắt anh lại đột nhiên lóe lên. Không phải Phương Chính Đông nói rằng Ngự Dao ở cùng Doãn Băng Dao là để trả thù sao? Nhưng tại sao cô có cảm giác trong mắt của Ngự Dao hoàn toàn không đơn giản như vậy? Tùy thú không biết Ngự Dao tới từ lúc nào, khi cơ thể đột nhiên bị ôm vào lòng, hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó tựa vào vai anh. Anh Bằng, cuối cùng anh cũng đến. Chương 107, nhìn họ thắm thiết hai. Sao tự nhiên lại uống nhiều rượu như vậy? Giọng nói của anh đầy chất cứ nhưng vẫn rất dịu dàng. Tùy Thu cười cười, tựa đầu vào ngực anh nở nụ cười ngọt ngào. Em biết anh bằng rất quan tâm em. Chiếc túi sách của cô rơi xuống đất. Doãn Băng Dao xoa trán, ngồi xổm xuống nhặt chiếc túi của Y Thu lên. Ngự Giáo đưa mắt nhìn cô một cái, liền ôm Tô Y Thu đi ra bên ngoài. Đồng bội đứng lên đỡ lấy Băng Dao. Trong ba người, tử lượng của cô là tốt nhất. Hai người đi theo Ngự Giáo ra ngoài. Xe của anh đã đỗ ở bên ngoài. Không ngờ tối nay bên cạnh anh không có người đi cùng. Anh đặt Tô Y Thu vào ghế phụ trước, sau đó xoay người nhìn dáng vẻ siêu vẹo của đồng bội và Doãn Băng Dao đang đi ra ngoài. Anh nói với đồng bội: "Cô dìu cô ta ra ghế sau đi." "Cô ấy, không phải là anh đang muốn đưa Y Thu về sao? Vậy tôi đưa Băng Dao về được rồi." "Cô không muốn giao Băng Dao cho anh ta." "Bây giờ Doãn Băng Dao đang ở trong nhà tôi." "À, chuyện này vậy cũng được." Đồng bội dìu Doãn Băng Dao ngồi vào trong xe, sau đó nói với Ngự Giao: "Vậy làm phiền anh, đi đường chú ý an toàn." Tối hôm nay, sau khi Ngự Giao xuất hiện, Doãn Băng Dao chưa hề lên tiếng. Cô nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, ngồi vào trong xe. Ngự Giao ngồi vào ghế lái, lập tức lái xe đi. Đồng bội đứng ở phía sau nhìn xe rời đi, lắc đầu bất đắc dĩ, không biết rồi tương lai của ba người sẽ như thế nào. "Anh Bằng, sao anh biết em mà tự đón vậy?" Tùy Thu ngã về phía người Ngự Giao, hai tay giơ ra, muốn ôm lấy anh. Ngự Giao dùng một tay đỡ Tùy Thu. "Anh đang lái xe." "Anh Bằng, sau này anh có lấy em không?" Tùy Thu nhất quyết không buông. Nếu là trước đây cô hoàn toàn không dám hỏi, nhưng bây giờ nhờ rượu, cô lại thêm can đảm nói. Doãn Băng Dao nhìn thấy một chút kinh ngạc trong đôi mắt Ngự Giao, nhưng sau đó cũng không có thêm nhiều biểu cảm nào. Anh nắm chặt tay Tùy Thu. "Ngoan, đừng nghịch ngợm." "Được, em nghe lời anh Bằng." Tùy Thu nhếch môi lên cười cười. Doãn Băng Dao nhìn ra cửa sổ xe, những làn gió đêm mát rượi ngoài cửa sổ vào vào mặt một lát, cảm giác say rượu đã tỉnh phần nửa. Ánh mắt cô nhìn chăm chú cảnh vật bên ngoài chạy nước qua, những cột đèn neon lúc sáng lúc tối chiếu vào trong mặt cô. Phía trước thỉnh thoảng truyền tới những tiếng nói chuyện của Ngự Giao và Tô Y Thu. Cô giống như trong suốt. Điều này cũng là bình thường, bọn họ mới thực sự là một đôi, mới là một đôi tình nhân danh chính ngôn thuận. Chỉ là cảm giác đau đớn này khiến cô vô cùng khó thở, thậm chí cô không biết trái tim mình đang đau vì điều gì. Xe đi rất nhanh, chẳng mấy chốc ngôi biệt thự của gia đình Tô Y Thu đã nằm ở bên ngoài. Tự Giao dừng xe. "Anh gọi điện, kêu người ra ngoài đón em." Tùy Thu vàng nhào tới, giật lấy điện thoại trên tay Ngự Giao, nũng nịu nói: "Không, em không muốn về nhà, em muốn đi chơi với anh." "Ngoan, nghe lời, đã muộn lắm rồi, không về sẽ khiến bố mẹ em lo lắng." Mặc cho Tùy Thu bướng bỉnh, anh vẫn dịu giọng nhẹ nói. Nếu Doãn Băng Dao không chứng kiến tận mắt, cô tuyệt đối không tin những lời nói dịu dàng trừ trộm đó lại được phát ra từ một người đàn ông lạnh lùng vô tình như Ngự Giao. Tùy Thu dán sát vào người anh, bá cổ anh nói: "Anh Bằng, Y Thu rất yêu anh, sau này không được vứt bỏ Y Thu." Đôi mắt long lanh, điềm đạm đáng yêu nhìn Ngự Giao. Anh gật đầu: "Ừ, không vứt bỏ, em mau vào nhà nghỉ ngơi đi." Tùy Thu lắc đầu, ghé sát vào mặt Ngự Giao, hôn môi anh. Doãn Băng Dao vội vàng quay đầu, cô không muốn nhìn thấy hình ảnh thân mật này. Dường như có thứ gì đó đang cắn xé trong lòng cô, vô cùng đau đớn. Ngự Giao cũng không đẩy Tùy Thu ra, hai người cùng ôm nhau, cùng hôn nụ hôn nóng bỏng. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy cơ thể mềm mại, không xương của Tùy Thu. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hôn môi với cô, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên Tùy Thu nhiệt tình như vậy. Doãn Băng Dao quay đầu, không nhìn, nhưng vẫn có thể nghe thấy những thanh âm triền miên của bọn họ. Sau khi say rượu, Tùy Thu trở nên quyến rũ động lòng người, hơn nữa nhiệt tình như lửa, hoàn toàn không giống như sự nhã nhặn bình thường. Cô áp mặt lên người Ngự Giao, bầu ngực của cô không ngừng cọ sát vào ngực anh. Vốn dĩ Ngự Giao không muốn tiếp tục như vậy, nhưng vừa nghĩ tới, người ngồi phía sau là Doãn Băng Dao. Trái lại, anh liền biến thành chủ động, ôm eo Tùy Thu, nhẹ nhàng luồn vào trong áo của cô. Tùy Thu khẽ kêu lên một tiếng. Doãn Băng Dao hít sâu một hơi: "Tôi đi ra ngoài trước, chờ hai người, không quấy rầy nữa." Cô vừa định mở cửa xe đi ra ngoài, liền phát hiện cửa xe bị khóa. Lúc này người giúp việc nhà họ Tô đã tới gõ cửa xe. Tùy Thu cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên. Ngự Giao buông cô ra, vuốt ve mái tóc và hôn lên trán cô một cái. "Được rồi, em mau vào nhà đi." "Vâng." Cô gật đầu bằng ánh mắt say mê. Vừa rồi anh bằng hôn cô nhiệt tình như vậy, cô có thể cảm nhận được tình yêu trong đó, cho nên trong lòng cô yên tâm hơn rất nhiều. Ngước mắt nhìn Doãn Băng Dao ngồi ghế phía sau, tùy thu cười cười. Doãn Băng Dao thật ngoại quá, cứ vào nhà trước đây nha. Cậu vào đi. Tùy thu xuống xe, người giúp việc liền vội vàng tới bước dìu cô. Cô chủ, sao cô biết tôi đã về? Giọng nói cô có vẻ không vui. Mấy tính trước cậu Thẩm đã gọi điện về nhà, vừa nãy bảo chủ đứng trên lầu nhìn thấy xe của cậu Thẩm nên cậu tôi xuống đón cô chủ. Ngân Dao đóng cửa xe, nở nụ cười thản nhiên nói với tôi thu phí bên ngoài. Anh đi nhà. Vâng, tạm biệt anh Bằng. Tôi thu đưa mắt nhìn theo xe của Ngân Dao cho đến khi chiếc xe biến mất, cô mới liền lấy lại tinh thần, xoay người đi vào trong nhà. Người giúp việc vừa dìu cô vừa kinh ngạc đi theo phía sau. Vừa rồi cô chủ động yếu ớt dựa vào trong người mình, tại sao bây giờ? Cô chủ, không phải cô uống say sao? Tỉnh rồi. Trên đường trở về, Ngự Dao nhìn Doãn Băng Dao qua kính chiếu hậu, nói: ngồi lên ghế trước. Sao? Doãn Băng Dao không hiểu. Tôi bảo cô ngồi lên ghế trước. Nở nụ cười trên môi của anh đã sớm biến mất. Khi ở trước mặt đồng bội và tôi thu, anh luôn đối xử với cô rất khách khí, nhưng khi không có bọn họ, bộ mặt độc ác của anh sẽ lập tức lộ ra. Doãn Băng Dao bước lên ghế trước, vừa mới ngồi xuống ghế, bỗng nhiên Ngự Dao giơ một tay ra, ôm đầu cô hôn môi. Doãn Băng Dao dãy giụa. Buông tôi ra, anh vẫn đang lái xe. Ngoan đi, nếu không lần nữa, không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Anh thực điên rồi. Bất đắc dĩ, Doãn Băng Dao đành phải ngoan ngoãn ngồi im không dám phản kháng, mặc cho anh ta ôm hôn cô. Chương 108, chơi đùa trong xe. Khi nãy anh ta còn thân mật với tôi thu, còn cầm tay cô ấy nói, đang lái xe, nhưng bây giờ lại giống như một tên điên, trên xe chạy ngoằn nghèo trên đường cao tốc. Doãn Băng Dao thật sự không biết đâu mới là con người thực sự của anh ta, là một người đàn ông nho nhã lịch sự trước mặt tôi thu hay là một tên ác ma điên cuồng trước mặt cô. Một tiếng xe phanh sắc bén vang lên trên con đường cao tốc vùng ngoại thành, chiếc xe dừng lại bên ven đường. Ngự Dao giống như một thứ ông xiềng trên cơ thể Doãn Băng Dao, ra sức chiếm đoạt môi cô. Doãn Băng Dao bắt đầu phản kháng. Đừng đụng vào tôi. Khóe miệng anh khẽ cong lên, nhìn thấu tâm tư của cô. Vì vừa rồi tôi đã hôn Y Thu nên cô không muốn chạm vào người cô đúng không? Doãn Băng Dao quay đầu, không muốn nhìn thẳng vào trong mắt anh. Ánh mắt anh ta luôn sắc bén như vậy, có thể dễ dàng nhìn thấu con người cô. Các cô không phải chị em tốt sao? Cái này thì có là gì? Anh nhẹ nhàng cắn vành tai cô. Là chị em tốt, không thể cùng chia sẻ một người đàn ông. Nếu như Y Thu biết được quan hệ giữa cô và tôi, theo cô ấy có hận cô không? Một cảm giác tê dại từ vành tai của cô truyền đến toàn thân. Anh nhẹ giọng cười cười. Người đầu tiên cô ấy hận chắc hẳn là cô. Là cô đã ngã vào trong lòng tôi. Không, nghĩ sao? Anh biết quan hệ giữa chúng ta không phải như vậy. Là do anh ép buộc tôi. Nhưng những người khác không biết. Cô nghĩ thử xem, một người đàn ông như tôi, có vô số phụ nữ muốn ngã vào lòng tôi. Đôi mắt đầy vẻ tính toán, anh nghiêng người áp sát cơ thể mình vào người cô. Chúng ta đang ở trong xe. Doãn Băng Dao đang cố gắng đẩy ngực anh ra. Tôi không quan tâm. Doãn Băng Dao sợ hãi run rẩy. Anh ta chính là như vậy, ngang ngược bá đạo. Chỉ cần bất kỳ khi nào anh ta muốn, cho dù là chỗ nào, cũng không quan tâm đến cảm giác của cô, sẽ tàn nhẫn ép buộc chiếm đoạt cô. Cô biết đây là anh ta cố ý sỉ nhục mình. Nếu cô không quá xinh đẹp, nếu cô không quá cột cường, tôi chắc chắn sẽ không muốn cô như vậy. Ngự Dao khẽ cắn lên tai cô, sau đó đứng thẳng, ôm Doãn Băng Dao vào trong lòng, ép cô dạng hai chân lên đùi anh, lạnh lùng nói. Lấy lòng tôi. Doãn Băng Dao kinh ngạc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng may đây là vùng ngoại ô, không có nhiều người qua lại. Cô vẫn còn ngượng ngùng sao? Lần đầu tiên gặp cô ở quán rượu, đêm hôm đó cô đã nhiệt tình như lửa. Đêm hôm đó cô uống rất nhiều, đến nỗi ngày hôm sau không thể nhớ nổi đêm hôm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bình thường vào những lúc như thế này, Doãn Băng Dao biết mình có phản kháng cũng vô ích. Từ miệng anh ta phát ra một tiếng gầm thỏa mãn, hài lòng nhìn cô. Càng ngày cô càng biết quyến rũ tôi. Doãn Băng Dao không lên tiếng. Điều người đàn ông này muốn chỉ đơn giản là muốn tra tấn cô, khiến cô phải nhục nhã. Mặc dù trong phương diện ân ái nam nữ so với trước kia có kinh nghiệm hơn, nhưng động tác của cô vẫn có chút vụng về. Ngự Dao bị động tác vụng về của cô khiến dục hỏa thiêu đốt, cuối cùng không chịu nổi, hai tay nắm chặt vòng eo của cô, nâng lên, sau đó từ từ hạ xuống. Kêu lên, cô bị cấm sao? Anh ta bất mãn chỉ trích. Doãn Mặc Dao lắc đầu, không muốn bản thân trở nên dâm đãng như vậy. Doãn Mặc Dao, cô thích tôi làm như vậy sao? Anh không ngừng nói ra những lời khiến Doãn Mặc Dao cảm thấy xấu hổ. Không, không thích. Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất. Nhưng một lần dưới sự gia bảo của anh khiến cơ thể cô bất giác trở nên tê dại mềm nhũn. Cô đã dần dần chìm sâu vào vực sâu tội ác. Trong xe, không khí ngập mùi giao hoan của nam nữ. Nói cô thích. Anh uy hiếp. Nếu cô không nói, hôm nay tôi sẽ không dừng lại. Cánh tay của anh dùng lực rất lớn, hơn nữa không giống như biết mệt mỏi, nắm chặt vòng eo thon của cô, không ngừng nâng lên hạ xuống, khoái cảm không ngừng kéo tới. Doãn Mặc Dao ngập ngừng nói, thích. Anh ta nở nụ cười hài lòng. Doãn Mặc Dao ngửa đầu, mái tóc dài xõa tung xuống bờ vai, mấy sợi tóc dính vào gò má ẩm ướt, cần cổ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh chưa bao giờ sử dụng biện pháp phòng tránh, mặc dù anh và cô đã từng phá bỏ cái thai. Trước kia cô không biết nên dùng biện pháp phòng tránh, nhưng bây giờ cô đã hiểu phải đối xử tốt với cơ thể của chính mình. Cô không muốn tàn nhẫn phá bỏ thai nhi một lần nữa. Sau khi xong việc, Doãn Mặc Dao lấy một vỉ thuốc trong túi sách, còn có một chai nước suối. Ngự Dao mở cửa xuống xe, ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc lá thơm. Thuốc gì? Anh tùy tiện hỏi. Thuốc tránh thai, anh không dùng biện pháp phòng tránh, vậy tôi phải làm thôi. Anh vội vã giơ tay giật lấy vỉ thuốc ném ra ngoài cửa xe. Anh làm gì đấy? Không được uống. Tôi không muốn phải đi phá thai, tôi không muốn phải vào bệnh viện. Ngày phá thai hôm đó đã khiến tinh thần và cơ thể cô phải chịu hành hạ đau đớn. Cả đời này cô sẽ không quên, cô không muốn trải qua thêm bất kỳ lần nào nữa. Ai bảo cô đi phá, sinh ra là được. Anh phả ra một làn khói, cánh tay đặt lên bên ngoài cửa sổ xe, đầu ngón tay đau nhã gầy tạt thuốc. Sinh ra? Doãn Mặc Dao kinh ngạc, khóe miệng chợt mỉm cười tự giễu. Sinh ra để làm gì? Tôi không muốn con tôi cũng giống như tôi, không phải giống một cách bí mật. Cô không muốn đưa một sinh linh đến cái thế giới dơ bẩn này. Cô không muốn con cô biết bố của nó là một người đàn ông đáng sợ. Ngự Dao ném đầu thuốc ra xa, đầu thuốc đỏ rực tạo thành một đường cong duyên dáng trong không trung, rồi rơi xuống đất, từ từ lụi tàn. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook và page Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, em, bye bye.